Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay kia ôm chặt lấy Lâm Khả Nhi, sợ như mình lỡ tay làm rơi cô bé. Lâm Khả Nhi lè lưỡi, vui vẻ mà cười nói. Khả Nhi có người bảo vệ, làm sao có chuyện gì được chứ? Sợi dây được kéo lên, cuối cùng kéo hai người lên chiếc trực thăng. Lên trực thăng, Lâm Khả Nhi vừa mới trấn tĩnh, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khả Nhi à, đã lâu không gặp. Lâm Khả Nhi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía tay lái. Đến lúc nhìn rõ mặt ông thì cô hưng phấn thét lên chói tai. Chú Ngã Luân Nặc, làm sao chú lại tới Canada chứ? Người đàn ông lái chiếc trực thăng trầm giọng đáp. Cha con nói con bị mất tích, đương nhiên là chú tới cứu con rồi. Lâm Khả Nhi ôm cổ của ông thân mật cất tiếng nói. Chú Ngã Luân Nặc à, chú thật là đáng yêu nha, chú so với cha của con còn giống cha hơn đó. Vậy tại sao con lại cự tuyệt làm con gái nuôi của Hoàn Nhi chứ? Ngoã Lân Nặc cưng chiều vũng nhẹ trên chiếc mũi thon của Lâm Khải Nhi nói. Cô Hoàn Nhi ít tuổi vậy, làm chị con còn được, làm sao lại gọi là mẹ nuôi được chứ? Lâm Khải Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhìn thấy Lâm Khải Nhi thân mật với Ngoã Lân Nặc thì sắc mặt của Đường Trá trở nên chán nản. Anh cởi chiếc tất lưng trên người ra, ném sợi dây xuống, không nhịn được mà ho nhẹ một cái. Lâm Khải Nhi buông Ngoã Lân Nặc ra, nhào về phía Đường Trá đang chỉnh trang y phục. Cô tươi cười ôm chặt lấy eo của lưng Đường Trá. Trá thúc thúc à, Khả Nhi rất nhớ người nha. Nhớ ta sao? Như vậy lại chơi đùa ở bên ngoài nhiều ngày không chịu về ư hả? Đường Trá nhếch mày lên, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô. Lâm Khả Nhi bĩu môi tức giận nói. Chỉ tại Phi Phi, nếu không phải là hắn thì người ta cũng không bị đụng đến mất trí nhớ nha. Lão Quần Nặc cùng Đường Trá vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại. Khả Nhi bị mất trí nhớ sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Người ta bị Phi Phi đụng bị thương, ngay cả mình là ai cũng không nhớ, chẳng còn cách nào khác là phải ở nhờ nhà hắn đó. Cô gãi gãi đầu cười mỉa. Nhìn Lâm Khả Nhi giống như đang nói đùa, Đường Trá lo lắng kiểm tra đầu cổ cô hỏi. Khả Nhi à, đụng vào đâu hả? Có nghiêm trọng hay không? Lâm Khả Nhi kéo tay cô Đường Trá rồi dí dỏm nói. Nếu là nghiêm trọng thì người làm sao còn được thấy người ta nữa chứ? Không sao thì tốt rồi. Đường Trá đột nhiên ôm lấy Lâm Khả Nhi mà siết vào trong lòng thật chặt. Giữa hai người không còn bất cứ khoảng cách nào nữa. Thậm chí ngón tay anh vì dùng sức quá mà trở nên trắng bệch. Nép sát vào lồng ngực của Lâm Khả Nhi, thậm chí còn cảm thấy anh đang run rẩy. Anh đây là đang lo lắng cho cô sao? Đây chẳng phải là cô ở trong lòng Đường Trá rất quan trọng hay sao? Rất quan trọng, vậy thì có quan trọng hơn Lệ Tây Á hay không? Này, hai người không thấy ngán sao hả? Vừa gặp đã ôm chặt không buông như thế chứ. Ngoã Luân Nặc cười cười, nháy mắt nhạo báng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi đỏ bừng, giống như một đóa hoa kiểu diễm đang nở rộ. Đừng Trá hơi xấu hổ đẩy Lâm Khả Nhi ra, khép hờ đôi mắt rồi ngồi xuống ghế. Chú Ngoã Luân Nặc à? Lâm Khả Nhi dậm chân phản đối. Cô thật là vất vả mới có thể cùng anh thân thiết như vậy, lại bị chú Ngoã Luân Nặc phá bĩnh rồi. Ngoã Luân Nặc cười ha ha xin lỗi Lâm Khả Nhi. Còn như chú không tồn tại đi. Khả Nhi à, mấy người cứ tiếp tục đi. Trở về, con sẽ bảo chị Hoàn Nhi không thèm để ý đến chỗ nữa nha. Lâm Khả Nhi ngừng đầu lên ra oai mà ngồi xuống bên cạnh Đường Trá. Ngàn vạn lần là không được nha, tiểu công chúa của tôi à, tiểu tổ tông của tôi ơi. Chú xin con đó, con không biết là chú Ngoã Luân Nặc còn được gọi là hiếu phu sao hả? Ngoã Luân Nặc hoảng sợ cất tiếng nói. Hiếu phu ư? Nghe Loãn Luân Nặc nói, Đường Trá không khỏi bật cười. Anh không thể tưởng tượng được một tên trùm mafia ý lợi hại, uy mãnh như vậy, đứng trước người phụ nữ lại ăn nói khép lép ra cái bộ dạng gì nữa. Lâm Khả Nhi che che cái miệng nhỏ nhắn cười. Cô trầm ngâm rồi cất tiếng nói. Nếu tâm tình của con không tốt, nhất định sẽ khiến chị Hoàn Nhi ngủ cùng con một tháng đó. Một tháng ư? Khả Nhi à, vậy thì thả con giết chú đi còn hơn nha. Ngoã Luân Nặc khoa trương nói, giống như nếu một tháng không cho ông đụng vào vợ yêu thì là một chuyện vô cùng đau khổ vậy. Lâm Khả Nhi chống nạnh, hung ác uy hiếp Ngoã Luân Nặc. Nếu như con muốn con nói, chú còn không quên chuyên tâm mà lái phi cơ đi. Chú chuyên tâm vào một chút đi. Ngoã Luân Nặc không nói tiếng nào. Lâm Khả Nhi mới hài lòng rúc vào bả vai của Đường Trá, nhấc chân gác lên chiếc ghế bên cạnh thoải mái nói. Cuối cùng cũng được về nhà rồi nha. Đường Trá vuốt ve mái tóc của cô, trong đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không dễ phát hiện. Khả Nhi à, nếu như mệt rồi thì nằm nghỉ đi. Khi nào đến nơi thúc thúc sẽ khỏi con. Trá thúc thúc à, ôm người ta đi. Lâm Khả Nhi từ trong ngực Đường Trá ngẩng lên, đôi mắt thông minh nhìn anh là một ánh mắt như mê hoặc lòng người. Đường Trá ôm thân thể của cô vào trong lồng ngực đặt trên chân mình, rồi dịu dàng nói, "Mau ngủ đi." Lâm Cả Nhi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net